Chương 453, A-man phát cáu. Sau đó liền như vậy không khéo, đẻ non sẻ thai, người Lục gia cùng nhau ra trận chất vấn tiểu thư, không phân tốt xấu liền cho tiểu thư định tội, tiểu thư hết đường chối cãi. A-man càng nói càng tức, nhịn không được lại lau khỏe mắt nước mắt, đáng thương tiểu thư như vậy khéo hiểu lòng người, từ lúc xuất giá Lục gia đi sau, phụng dưỡng cha mẹ chồng tận tâm tận lực, giúp chồng dạy con được rồi, tạm thời còn chưa có hài tử. Được tiểu thư trong bụng cũng có thai nha, cái này thật vất vả mong đến một hài tử, kết quả còn chưa kịp đem tin vui nói cho cô ra đâu, liền gặp được như vậy phiền lòng sự tình. Cố Tổng Kỳ nghe A-man từng cái nói tới, mới biết Thiên Nhi mấy ngày nay tại Lục gia thụ nhiều đại ủy khuất, phẫn nộ khiến cho sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh. Cho đến nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, Thiên Nhi mang thai A-man nhẹ gật đầu, nhưng là còn chưa nhường cô ra biết. Cố Tổng Kỳ trầm mặc, tuấn nhã sắc mặt phủ đầy sương lạnh. Đúng rồi, công chúa Điện Hạ vừa rồi cũng tại Lục gia, hiện tại hẳn là đi đại lý tự. A-man nhớ tới cái này, vội vàng bẩm báo cho đại thiếu gia biết, công chúa Điện Hạ nhất định sẽ giúp tiểu thư chủ trì công đạo. Cố Tổng Kỳ kinh ngạc, công chúa Điện Hạ khi nào đi Lục gia liền nửa canh giờ trước. A-man nói, Lục phu nhân cùng cô ra cùng nhau chất vấn tiểu thư thời điểm. Cố Tổng Kỳ không lại nói. Xe ngựa rất nhanh đến đại lý tự bên ngoài. Cố Tổng Kỳ vội vàng xuống xe ngựa, bước nhanh đi vào bên trong đi. Lục gia một đám người đều đến, nam tử cùng Cố Yên trầm mặc đứng ở Lục gia đối diện, phân biệt rõ ràng. Cố Tổng Kỳ tuy rằng đã 2 năm chưa thấy qua Loan Hoàng công chúa, vẫn còn không về phần không biết, huống hồ kia một thân cao quý ăn mặc, coi như là tại uy nghiêm yên lặng công đường bên trong, cũng làm cho người không thể xem nhẹ nàng tào nhã. Trừ đó ra, còn có một cái tu trúc loại tuấn mỹ tuyệt luân thiếu niên, vẫn luôn an tĩnh đứng ở nam tự bên người. Nếu là ở lúc bình thường, Cố Tổng Kỳ đại khái còn có chút lòng hiếu kỳ, dù sao hắn sớm đã nghe nói rời nhà 2 năm công chúa Điện Hạ đã trở về trong cung, bên người còn mang theo một cái có được huynh thế chi nhan mỹ thiếu niên, đó là công chúa yêu thích tình lang. Nhưng lúc này ngoại trừ Cố Yên bên ngoài, hắn hoàn toàn không có tâm tình đi để ý tới việc khác. Đi lên đại đường, liếc nhìn dung mạo trắng bệnh tiểu thụy muội muội, Cố Tổng Kỳ trong lòng căng thẳng, Yên Nhi. Cố Yên quay đầu nhìn về phía huynh trưởng, cưỡng ép chính mình giơ lên một cái tươi cười, đại ca. Cố Tổng Kỳ trong lòng căng thẳng, đi đến nàng trước mặt, không để ý không người hướng hắn chào Lục Sủng, thò tay đem muội muội ôm vào trong ngực, không có việc gì, ta tại. Cố Yên mím môi, nhịn không được vừa muốn khóc. Quả nhiên là ủy khuất nghẹn đến mức lâu, tính tình này cũng thay đổi được yếu đuối. Cha còn tại trong cung, đang cùng bệ hạ thương thảo triều chính đại sự, chuyện nơi đây giao cho ta toàn quyền xử lý. Cố Tổng Kỳ nói, vung ra quay đầu nhìn lướt qua người Lục gia, chuyện đã xảy ra, trên đường đến ta đã nghe A-man nói một lần, về phần chân tướng đến tột cùng như thế nào, ngược lại là không ngại nghe một chút chùa khanh đại nhân như thế nào nói. Đại ca, Cố Yên lắc lắc đầu, thấp giọng mở miệng, ta không nghĩ nói thêm gì, tất cả tội danh ta nhận thức hạ. Chỉ hy vọng hãy mau đem chuyện này kết, không nghĩ lại rằng co. Nàng cũng vô lực lại ra y vo. Cố Tổng Kỳ gật đầu, ta biết. Nói, quay đầu nhìn về phía trước trên chủ vị chùa khanh đại nhân, người đều đến đông đủ, thỉnh đại nhân bắt đầu câu hỏi đi. Đại lý tự khanh nhẹ gật đầu. Đường đứng dưới mỗi người thân phận hiền hách, hắn vẫn là lần đầu tiên xét hỏi như vậy án tử. Bất quá công chúa ý tứ hắn hiểu được, Lục gia sự tình ai đúng ai sai. Hắn cái này song hỏa nhãn kim tinh cũng không phải nhìn không ra, cho nên cũng là không có gì phức tạp quá trình. Bạch thị. Quý đại nhân ngồi xuống, vỗ mạnh kinh đường gỗ, ngươi nói Cố thị đẩy ngươi, dẫn đến ngươi đẻ non sảy thai, việc này được là thật nếu nói dối, ngươi phải biết hậu quả. Bạch thị run lên một chút, càng thêm lui vào Lục Sùng trong ngực. Đại nhân. Lục phu nhân sắc mặt tái xanh, mày nhíu chặt, vừa bị kinh sợ dọa. Đại nhân thế nào cũng phải buộc nàng lại đem thống khổ quá trình lại nhớ lại một lần việc này. Cố Yên cũng biết, đại nhân tại sao không hỏi một chút nàng tiểu thư nhà ta cái gì cũng không biết. A-man tức giận mở miệng, cái này yếu đuối bạch thị cả ngày cùng cái ma ốm đồng dạng, rõ ràng gió thổi qua liền chạy, lại cố tình không nguyện ý chờ ở nàng trong phòng an phận thủ thường, cả ngày lắc lư đến tiểu thư trước mặt làm yêu. Tiểu thư nhà ta không muốn thấy nàng, miễn nàng sớm muộn gì vẫn an, nàng lại không biết điều. Mỗi ngày chạy đến tiểu thư trước mặt khoe khoang cô ra đối với nàng nhiều sủng nhiều yêu, vừa mới tiến đến trong phủ một tháng thì có thai, thật đúng là thần kỳ đâu. Ngươi có thai liền có thai à, khác nữ tử nếu là có thai, ai mà không nơm nớp lo sợ thật cẩn thận, sợ hài tử có cái ngoài ý muốn cố tình liền ngươi không biết tiến tĩnh, thế nào cũng phải chạy tới nói cho tiểu thư ngươi có thai nói cho còn không được, nhất định muốn tiểu thư cùng ngươi ngắm hoa. Dám hỏi ngươi một chút một cái chính là thiếp thất có nhiều tôn quý tiểu thư nhà ta vừa là lục gia chính thất, lại là tướng phủ thiên kim, nào một điểm không thể so ngươi tôn quý ngươi còn thật dám ý. Có thai khiến cho tiểu thư nhà ta cùng ngươi ngắm hoa rõ ràng là tiện mệnh, lại thế nào cũng phải bày ra công chúa cái giá lục phu nhân sắc mặt đại biến. Ngươi im miệng cho ta, ngươi nhường ta im miệng, ta liền im miệng. A-man không khách khí chút nào giống lên trở về, khí thế một chút không thể so lục phu nhân yếu. Ta là nhìn tại tiểu thư nhà ta trên mặt mũi mới đúng các ngươi lần nữa nhường nhịn. Sau ngày hôm nay lục gia cùng cố gia đều không có bất cứ quan hệ nào, ta dựa vào cái gì còn muốn. Nghe của ngươi lục phu nhân sắc mặt xanh mét, tức giận đến cả người phát run. Lục Sùng không dám tin nhìn xem nàng, lập tức quay đầu nhìn về phía cô Yên. Yên Nhi đừng lại kêu tiểu thư nhà ta. A-man lạnh lùng trừng mắt nhìn đi qua, ngươi không xứng kêu tiểu thư nhà ta tên một cái bạc tình hẹp hòi nam nhân. Luôn miệng nói đối tiểu thư nhà ta là chân ái, trong lòng chỉ có tiểu thư nhà ta một người, đảo mắt liền đi ngủ nữ nhân khác, còn dễ dàng tha thứ nữ nhân khác tại tiểu thư nhà ta trên đầu dương oai. Đây chính là của ngươi yêu dối trá thấp hèn. Lục Sùng sắc mặt lúc trắng, lúc xanh, cơ hồ không thể tin được, trước kia khiêm cung lễ độ A-man lúc này lại giống cái bắt phụ, đối nàng hô to gọi nhỏ. Chuyện cho tới bây giờ, coi như ta nói thật ra các ngươi cũng không tin tưởng, bởi vì các ngươi đều là một đám không có đầu óc ngu xuẩn. A-man khí thế không giảm, nhân cơ hội mắng cái tận hứng, đầu óc của các ngươi đều bị con lừa đá. Chỉ tin tưởng cái kia mẹ đen nhân bánh bạch liên hoa lời nói của một bên, nhìn xem nàng ngụy trang ra yếu đuối, gió thổi qua liền ngã dường như, liền cho rằng nàng thật sự yếu đuối ha, thật là buồn cười. Nàng muốn thật là yếu đuối, sẽ không chết ra lại mặt nhất định. Cho tiểu thư nhà ta ngột ngạt, nàng quá muôn mấy ngày nay, tiểu thư nhà ta có hay không có chủ động bước ra qua Lăng Ba huyện một bước, có hay không có chủ động đi khó xử qua nàng một lần. Lục phu nhân, không bằng tự ngươi nói. Tiểu thư nhà ta là từ lúc nào, địa phương nào, có qua khó xử bạch phu nhân hành động, mà bị ngươi tận mắt nhìn đến.